Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Nhì Kỳ. Mình sẽ cố gắng đọc thêm một tập ngắn ngắn nữa vì nhiều bạn có inbox quá. Và hôm nay cũng cuối tuần, thì anh em nào còn thức thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 42. Thực sự thì những tập đọc thêm này nó chỉ được thời gian ngắn thôi mọi người. Có nhiều bạn nói là mình đọc nhiều bộ truyện, thì thực sự thì hiện tại là có 3 bộ truyện chính thôi. Kiếm Lai thì mình không tính vào đây. Kiếm Lai thì thi thoảng mình mới đọc. Ba bộ truyện chính này thì Đạo Quân thì mình luôn phát đều rồi, là ưu tiên rồi. Ở kênh này thì chính là kênh Đi Kỳ này, nó chỉ có một bộ truyện Đạo Quân thôi. Còn hai bộ truyện ở kênh MC Tiến Phong thì thực sự là để phát triển được kênh thì mình phải cố gắng. Đó là cái công sức và cố gắng bố trí thời gian của mình, cũng hy sinh rất nhiều. Chứ không phải là như mọi người nghĩ là mình có thể đọc ít truyện để có thể tăng cường bộ truyện này đâu. Các bạn biết là mua bản quyền của từng bộ truyện nó không phải là rẻ, không phải như những kênh khác, những cái kênh mà có thể các bạn nghe là các bạn nghe thì họ nói, hay là những kênh robot đọc ấy, hay là họ cứ đọc thôi, thậm chí họ cũng không cần xin phép dịch giả, họ cứ thấy bản dịch đọc, hoặc là họ có thể mua lậu ở một web nào đó họ đọc. Thực ra kênh mình sẽ không làm như vậy. Và tất cả bộ truyện mình đều trước khi đọc mình đã hỏi tác giả, dịch giả và xin phép và mua tác quyền. Những tác quyền từng bộ truyện thì nó không hề rẻ, thì dẫn đến mình phải bắt buộc phát triển để tìm kiếm thêm fan để tiếp xúc với kênh, thì sẽ phải đa dạng một chút chuyện. Thì rất mong anh em hãy hiểu cái điều đó, mình đã nói rất nhiều rồi, phải đa dạng chuyện thì sẽ có nhiều người biết đến kênh mình hơn. Một bộ tiên hiệp ví dụ như là bộ Đạo Quân này nó dài khoảng mấy trăm tập, thì dĩ nhiên là những cái tập từ tập mấy trăm thì sẽ không tiếp xúc được những người mới rồi, nó chỉ ở tập đầu tiên thôi. Mình cứ duy trì như vậy thì chỉ có những bạn cũ theo mình, và dần dần cái lượng theo nó cũng giảm bớt, còn lại chắc khoảng 1.000 người thôi. Thì bắt buộc mình phải có những thể loại khác để chêm vào đó. Thứ nhất là kiếm thêm thu nhập, thứ hai là kiếm thêm view. Đó, cái đấy mình phải nói thật, kiếm thêm đó là để mình có thể trả được tác quyền những cái bộ truyện mà đang hay và mình đang mua. Thì rất mong em hãy hiểu nhá. Bởi vì nhiều bạn, cái này mình giải thích nhiều lắm rồi, nhưng mà nhiều bạn vẫn cứ comment hoặc là inbox. Đó, thì rất mong em thông cảm. Bây giờ cũng đã rất là muộn rồi, thì nói một chút thế để anh em thông cảm nhá. Và cái kênh của mình không phải là robot, nên có nhiều những tâm tư thì mình phải nói, và nói để chia sẻ những anh em nào hiểu. Còn những bạn nào mà muốn chỉ bạn vào một cái là nghe chuyện luôn, thì các bạn có thể nghe ở những kênh khác. Những kênh đó họ không phải là người đọc đâu. Ok, xin mời mọi người vào nghe tập tiếp theo. Mất 3 phút nhỉ. Đạo Quân, tập 42. Cái cách đọc của mình vậy, chắc mọi người xem theo quen để biết. Đạo Quân, tập 42. Trời chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc đã gần hoàng hôn. Quận Thanh Sơn, quận thành áng tịch dương chiếu rọi. Thương Thục Thanh che mặt đang đi lại ở trên thành, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa. Ở đây nhận được tin, biết sáng sớm Viên Phương sẽ về tới Sơn Trang huyện Thương Lư, nhưng mà chỉ mình Viên Phương trở về. Ở huyện Thương Lư vồ hụt Viên Phương, lại lập tức chạy đến quận Thanh Sơn. Tính toán thời gian, trên đường sử dụng khoái mã dạm dịch quận Thanh Sơn, trời chạng vạng tối là có thể đến mới đúng. Thương Thục Thanh vào thành đã được một canh giờ, đi qua đi lại chờ trước. Nàng không biết một mình Viên Phương quay về là có ý gì, Ngư Hữu Đạo ở đâu, chả đã xảy ra chuyện gì sao. Viên Phương không thể nói hết mọi chuyện với người dưới. Trong tin huyện Thương Lương đã đưa về, dĩ nhiên cũng có không có tin tức của Ngư Hữu Đạo. Nơi xa xuất hiện một dải khói bụi, một người một ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt. Thương Thục Thanh nhìn chằm chằm, trong mắt dần lộ ra vui mừng, dần dần thấy rõ được chính là Viên Phương. Khoái mã dĩ nhiên không thể trực tiếp đi vào cửa thành, dừng lại ở trước cửa thành, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng, êm tai, lại vô cùng quen thuộc trên thành kêu lên: "Trụ trì Viên Phương." Viên Phương ngẩng đầu nhìn lên, nhếch miệng cười một tiếng: "Quận chúa,

Nhưng nếu thực sự muốn đi Hàn Quốc, Bắc Châu vốn thuộc về phía Đông Yến Quốc, giờ chính là địa bàn Hàn Quốc. Ngưu Hữu Đạo cười nhạt một tiếng, tới lúc đó sẽ biết. Dứt lời đứng dậy rời đi. Nguyện đi lòng vòng xa một chút không phải là không có nguyên nhân. Nghe nói hiện tại Thượng Thanh Tông đang ở địa bàn Bắc Châu của huyện Đăng Vân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cố gắng đề phòng chạm mặt với đám người Thượng Thanh Tông. Hắc Mẫu Đơn quay đầu trách Ngô Tam Lượng, có ăn rồi mà vẫn không lấp được miệng của ngươi à? Cô Tam Lượng ngạc nhiên, ta nói có gì sai à? Hắc Mẫu Đơn nói, đang yên đang lành nhắc đến Bắc Châu làm gì? Ngô Tam Lượng kinh ngạc, nhắc đến Bắc Châu thì sao? Hắc Mẫu Đơn ép giọng nói, thân phận đạo gia giờ không phải là người không biết, chẳng lẽ ngươi còn chưa nghe mấy lời đồn đãi kia? Trưởng môn Thượng Thanh Tông giờ đang ở Bắc Châu, lỡ lời đồn kia là thật, vậy không phải người đang trà lên vết sẹo của người ta sao? Cái gọi là lời đồn do Tống gia thả ra, nói Đường Nghi gả cho Nghi Hữu Đạo để cướp chức trưởng môn của Nghi Hữu Đạo, người trong cuộc không lên tiếng, ngoại nhân cũng không biết rõ thật ra. Ngô Tam Lượng sửng sốt một chút, vội nhỏ giọng nói xin lỗi. À, lỡ lời, lỡ lời. Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, cả nhóm xuất phát. Ngưu Hữu Đạo lật người lên ngựa thì trợn tròn mắt. Lôi Tông Khang đang vác một cái nồi đen, Ngô Tam Lượng nhấc hai cái bao gai. Đoạn Hồ bước nhanh theo sau, cầm một thứ như là cái chậu bỏ vào trong bao bố của Ngô Tam Lượng. Các người muốn dọn sạch bếp của người ta sao? Ngưu Hữu Đạo cau mày nói. Các người làm cái gì vậy? Hắc Mẫu Đơn chạy theo sau, nhét một thứ vào bao của Ngô Tam Lượng, cười hì hì. Mang đi, dùng ở trên đường. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt, mấy tên này thật đúng là không ngại mệt, thực sự không còn gì để nói, bèn đánh ngựa lao đi trước. Mấy người phóng ngựa theo sau. Có điều dọc đường cái bao bố của Ngô Tam Lượng cứ kêu chàng chàng, không ngừng làm cho Ngưu Hữu Đạo hơi nhức răng, càng làm cho Ngưu Hữu Đạo không thể chịu được, còn ở phía sau nữa. Đạo gia, ta đi mua ít đồ ăn. Giữa đường ôm địa đồ xem, biết cách đó không xa có thành trấn, người nào đó lên tiếng chào hỏi, khoái mã chạy trước. Không bao lâu sau, người nào đó lại cầm mấy cân thịt heo, quất roi thúc ngựa quay về. Hình ảnh kia quá đẹp, đặc biệt là những người khác bắt đầu soi mói về chuyện thịt nạc mỡ như thế nào. Ngưu Hữu Đạo ngửa mặt lên trời cạn lời, mặc dù đều là máu thịt thì không thể tránh được phàm tục, nhưng tu sĩ trong ấn tượng quán không phải như vậy. Trong lúc Ngưu Hữu Đạo đứng trên vách núi chống kiếm ngắm sao trời, ý cảnh đều đẹp, thì dưới chân núi bắt đầu có khói dầu bay lên, tiếng đồi niêu lạch cạch xào nấu không ngừng. Trên đường đi gặp gỡ thành trấn, không phải là khoái mã đi mua một ít thịt thì cũng là khoái mã đi mua một ít dầu tươi. Bốn người Hắc Mẫu Đơn rất là hứng thú với bí mật bất truyền này, đều muốn đem ra luyện tay nghề, nhưng nồi chỉ có một cái, bốn người chỉ có thể thay phiên nhau cầm muôi, cho nên mỗi lần ai sắp đến lật cầm muôi thì người đó hô hào muốn đi mua thức ăn, chắc chắn là vị đó. Ngưu Hữu Đạo cảm giác tốc độ đi đường hình như là chậm đi một chút, động một chút lại giờ nồi nấu ăn, không chậm mới là lạ. Thời gian trôi qua, Ngưu Hữu Đạo cũng đã quen với bốn tên này, không còn cách nào khác, do hắn làm hư đầu tiên, thỉnh thoảng gặp lúc điều kiện thích hợp còn chỉ bọn hắn một món ăn mới. Trên đường đi có tiếng chàng chàng dẫn đường, dĩ nhiên là hấp dẫn người đi đường quay đầu lại. Ngưu Hữu Đạo cũng dần dần quen rồi. Còn chuyện dùng bữa ở thành trấn và dịch trạm trên đường, bốn người Hắc Mẫu Đơn đã không còn hứng thú nữa. Nếu có thể ăn ngon, vì sao lại phải ăn giờ? Họ trướng mắt mấy thứ cơm nước kia, họ tình nguyện tự tay nấu nướng. Lặn lội đường xa cũng thật buồn tẻ vô vị, Ngưu Hữu Đạo cũng mặc kệ, cứ thế chậm rãi đi đường. Họ ra khỏi cảnh nội Trượng Quốc, tiến vào cảnh nội Hàn Quốc. Non xanh nước biếc, một nhóm hơn 30 người, tiếng vó ngựa lộc cộc, thanh niên dẫn đầu áo trắng, khoác áo đen, khuôn mặt tuấn nhã, tóc cài một cây châm bọc bích, sau lưng là hơn 30 tùy tùng, một nửa võ sĩ, một nửa tu sĩ. Sau khi xông lên một con dốc, thanh niên đưa tay ghim ngựa, xoay chuyển vài vòng tại chỗ. Một người vội vàng xiết cương, pháp sư tùy tùng hỏi: "Đại công tử, sao vậy?" Thanh niên đón hướng gió trong núi đưa mũi hít hít, hỏi xung quanh: "Mùi gì thơm vậy?" Cả đám đều khịt mũi, không nói hai lời. Hai tu sĩ rời khỏi lưng ngựa, lập tức bắn lên trên cao, theo hướng gió bay thẳng vào rừng núi. Giữa hai núi, dòng suối róc rách, bọn ngưu đạo đang tạm nghỉ ở đây. Hắc Mẫu Đơn đang nấu một nồi thịt kho tàu, mùi thơm mê người. Ngưu đạo ngồi ở một bên rất bất đắc dĩ. Ngay cả thịt kho tàu ăn nhiều ngày như vậy mà đám này cũng không thấy chán sao? Hai bóng người vút không lao tới. Mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai hán tử trung niên lách mình đáp xuống đất, lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Bọn ngưu đạo chậm rãi đứng dậy, mắt đều lộ ra tia cảnh giác. Từ khoảng cách hai người đối phương bay đến, có thể thấy tu vi ít nhất cũng là kim đan kỳ. Hai người đến có thể là tu sĩ kim đan kỳ, là địch hay là bạn còn chưa có biết. Mấy người hơi nghi ngờ, không biết có phải Yến Quốc phái tới hay không. Ánh mắt hắn từ trung niên sau đó đều nhìn chằm chằm vào cái nồi đang đậy kín nắp trên lửa. Một người chắp tay nói: không biết trong nồi là thứ gì, có thể mở mang kiến thức không? Người hữu đạo đưa tay: à, xin cứ tự nhiên. Lúc này người kia đi đến bên cạnh nồi, đưa tay mở nắp ra. Trong nồi là thịt kho tàu đang sôi ủng ủng, mùi thơm mê người xộc vào mũi. Hắn ta không khỏi hít sâu một hơi. Một người khác đi tới, hít hà khen: đồ tốt, đây là vật gì vậy? Không biết chế tác như thế nào. Người hữu đạo bình tĩnh thong dong đi đến bên cạnh hai người, mỉm cười nói: chúng ta hình như vốn không quen biết. Hai người nhìn nhau, không có gì, đậy nắp lại, cùng nhau thả người vút không lao đi. Đi thì đi đi. Lần này mấy người nhìn rõ, thực sự là tu sĩ cảnh giới kim đan. Đám Hắc Mẫu Đơn nhẹ nhàng thở phào: đi thì tốt, nếu thực sự gây chuyện thì phiền phức rồi. Ai ngờ chẳng được bao lâu, tiếng võ ngựa lộn xộn truyền tới. Chim chóc trong núi rừng kinh sợ bay đi. Một đám bóng người thấp thoáng xuất hiện. Nam tử áo trắng khoác đen, tuấn nhã dưới sự hộ vệ của đám đông hiện thân ở trong rừng, không nhanh không chậm đi dọc khe suối tới. Đám người hữu đạo tim đập mạnh, thấy tên tu sĩ kim đan trước đó rời đi trong đám đông, hóa ra còn không chỉ có hai người mà là một đống. Nhìn trang phục của vài người rõ ràng là nhân mã quan binh. Đám Hắc Mẫu Đơn hơi hối hận, có vẻ cái mùi thơm của đồ ăn dẫn tới, sợ đã biết không làm vậy rồi. Cả đám liền tới gần. Nam tử tuấn nhã phất tay vén áo choàng lên, xoay người nhảy xuống ngựa, dưới sự hộ vệ của hai bên tiến lên chắp tay nói: nghe nói có đồ tốt, mọi muội đến đây quấy rầy, muốn mở mang kiến thức mong các vị đừng trách. Đi đến thẳng chào hỏi Ngưu Hữu Đạo. Từ tình hình bảo vệ của đám Hắc Mẫu Đơn, có thể nhận ra Ngưu Hữu Đạo là người cầm đầu đám này. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đáp lễ: à, cũng không có đồ gì tốt, không biết tôn giá là cao nhân phương nào. Nam tử tuân nhã đáp: Thiệu Bình Ba, Bắc Châu. Ngưu Hữu Đạo hơi sững sờ, Bắc Châu lại có họ Thiệu, lại nhìn thế trận của người ta, không khỏi hỏi: không biết thứ sử Bắc Châu là người nào của tôn giả? Thiệu Bình Ba cười nói: chính là gia phụ, nhìn các hạ bất phàm, không biết là cao nhân phương nào. Lời này cũng không tính được là quá khen, bề ngoài khí chất tạm thời không đề cập tới. Nhìn tuổi tác đám Hắc Mẫu Đơn rõ ràng lớn hơn Ngưu Hữu Đạo, nhưng lại để Ngưu Hữu Đạo cầm đầu, chỉ dựa vào điểm này đã không hề tầm thường. Ngưu Hữu Đạo im lặng, vậy mà lại gặp được nhi tử của Thiệu Đăng Vân, khoát tay nói: ta không phải cao nhân, chỉ là chân chạy việc cho người ta thôi. Tại hạ Trương Tam, mới từ chỗ Gia Cát đại nhân Triệu Quốc đi sứ về, phụng mệnh trở về kinh thành làm ít chuyện. Đây chẳng qua là nói mỏ, nhưng đám Hắc Mẫu Đơn cũng chẳng hề thấy lạ. Đối phương tốt xấu khó phân, cứ lưu lại một lớp bảo vệ vẫn hơn. À, hóa ra là người của Gia Cát đại nhân. Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu, người người mùi thơm, ánh mắt rơi lên cái nồi đại kín kìa. Nghe nói Trương huynh nấu đồ ăn ngon, không biết là có thể cho Thiệu mỗ hưởng chút lộc không? Ngưu Hữu Đạo cười nói: được, Thiệu đại nhân mở miệng thì ta sao dám không nghe. Có điều hòa hầu còn thiếu một chút, phiền người chờ một lát. Đó là tất nhiên. Thiệu Bình Ba gật đầu. Người phía sau hắn lập tức hạ xuống ngựa hết. Hắn ta lại hỏi Ngưu Hữu Đạo: không biết Gia Cát đại nhân phân phó Trương huynh đi làm việc gì vậy? Ngưu Hữu Đạo nghe thấy đối phương muốn thăm dò thân phận của mình liền đáp: cũng không có gì, Trước đó vài ngày, Gia Cát đại nhân nhận được tin tức từ kinh thành truyền về, trong nước đang chấn chỉnh đại dịch chạm khắp nơi. Bây giờ kinh thành muốn xác định rõ tình hình một chút, trong thư không thể nói rõ ràng nên bảo ta trở về bàn giao một chuyến. Thiệu Bình Ba sừng sốt. Chuyện dịch chạm là Gia Cát đại nhân dò được tin từ Triệu Quốc. Người Hữu Đạo hỏi lại. Có vấn đề sao? Hẳn là Thiệu đại nhân có tin tức khác. Thiệu Bình Ba khoát tay, không hỏi thêm chuyện nữa. Nhìn Ngưu Đạo bình tĩnh thong dong đối mặt với anh ta, chuyện chính sự cũng nói rõ ràng nên đại khái đã tin thân phận. Bất quá lại hỏi, Trường Huỳnh cũng là tu sĩ sao? Không biết xuất thân môn phái gì vậy? Ngưu Đạo vốn muốn là một thân phận đại môn phái Hàn Quốc, nhưng lại không rõ Thiệu gia có quan hệ thế nào nên không dám nói linh tinh, cười nói, à, là tán tu không môn không phái. Thiệu Bình Ba a một tiếng không nói gì thêm, cũng không biết là có tin hay không. Thịt trong nồi đã chín, sau khi Hắc Mẫu Đơn múc vào tô thì đặt lên một tảng đá lớn. Người Hữu Đạo đưa tay mời, nhưng lập tức có người bước đến rắc chút bột trắng nghiêm độc. Xác định không có vấn đề gì mới khẽ gật đầu với Thiệu Bình Ba. Trong võ sĩ tùy hành có người cầm một đôi đũa vàng đến cho Thiệu Bình Ba. Người Hữu Đạo liếc mắt xem cách ăn mặc của Thiệu Bình Ba, liền phát hiện đây là một người rất chú trọng thể diện. Thiệu Bình Ba không khách khí, gắp một miếng thịt trong tô lên, quan sát một chút, chậm rãi đặt vào miệng, nhai, nuốt, dần dần nhắm mắt lại. Sau khi nuốt xuống, liền lắc đầu sợ hãi thật. Béo mà không ấy, mùi vị rất ngon. Đưa đũa lại cho người phía sau, chỉ nếm một miếng, có điều lại ra hiệu cho người khác. Tất cả mọi người đến đây nếm đi, hương vị thực sự đặc biệt, ăn cực kỳ ngon. Cũng không hỏi chủ nhân có đồng ý hay không, làm như đồ nhà của mình vậy. Mấy thủ hạ của hắn ta cũng lần lượt tới, người nếm một miếng, hắn ta lại nếm thêm hai miếng. Hơn 30 người giày vò, rất nhanh đã hết sạch tô thịt. Thiệu Bình Ba ở bên lạnh nhạt liếc nhìn đám Ngưu Đạo, thế bọn họ không dám có ý kiến thì trong lòng đã hiểu rõ vài chuyện. Cả đám người đều được đồ ăn rồi, Thiệu Bình Ba liền nhìn về phía Hắc Mẫu Đơn. Đại tỷ này đúng là có tay nghề. Hắc Mẫu Đơn vội vàng khiêm tốn, à, Thiệu đại nhân quá khen, tay nghề giỏi là Trương gia, chúng ta vừa mới học ngày ấy đấy, vẫn còn chưa giỏi. Thiệu Bình Ba chậm rãi nhìn Ngưu Đạo, Trương huynh, cùng ta đi Bắc Châu một chuyến được không? Ngưu Đạo khó hiểu nhìn hắn ta. Thiệu Bình Ba giải thích nói, ta muốn mở tiệc chiêu đãi một vị khách nhân, muốn mượn trù nghệ của Trương huynh một chút. Tình hình gì vậy? Bảo ta chạy tới Bắc Châu làm đầu bếp cho ngươi sao? Ngưu Đạo mặt không chút thay đổi nói, công vụ mang theo, sợ là phải khiến Thiệu đại nhân thất vọng. Thiệu Bình Ba nói, yên tâm, không chậm trễ bao lâu đâu, không cần vào Bắc Châu, cùng lắm chỉ tốn một ngày. Lần này đi kinh thành, đường dài từ từ, cũng không có quan trọng một ngày. Nếu triều đình hoặc Gia Cát đại nhân truy cứu, cứ việc đổ lên đầu ta, ta chịu trách nhiệm là được. Thiệu đại nhân nếu như thực sự cần, thủ nghệ của nàng không tệ, để nàng cùng người đi một chuyến có được không? Ngưu Đạo chỉ Hắc Mẫu Đơn. Không phải hắn ghét bỏ làm đầu bếp, mà vì hắn không muốn đi Bắc Châu, càng không muốn đi cùng Thiệu Bình Ba. Nếu không phải đối phương thế lớn, chỉ với thái độ kiêu căng của đối phương này, ngay cả Hắc Mẫu Đơn hắn cũng chẳng muốn chọn. À, nghỉ ở đây nhé mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon. Hãy bớt chút thời gian để like video ủng hộ Phong nhé, để cho thêm nhiều tương tác với kênh. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.